Vô tận cường hóa, chương 238, xua cọp nuốt sói. 3, góc truyện audio.com, đoạn trường nhận, chủy thủ cấp C tinh phẩm tổn thương 18. 22, sở hữu hình thái ngủ đông và hình thái công kích. Khi ngủ đông, chủy thủ sẽ nằm trong tứ chi người sử dụng, hấp thu tinh khí người sử dụng ở vào trạng thái tự nhiên hao tổn tánh mạng, gây ra cảm thụ thống khổ. Lúc tiến hành công kích mục tiêu, chủy thủ sẽ hiện hình. Hiệu quả đặc biệt một đoạn trường. Người bị công kích lần đầu, 100 tạo thành hiệu quả cắt ruột. Hiệu quả này phải bảo trì hình thái ngủ đông 3 giờ mới có thể dẫn phát, tối đa chỉ có thể tác dụng lên 3 mục tiêu. Hiệu quả đặc biệt 2, công kích chỗ hiểm. Công kích bất luận bộ vị nào của mục tiêu đều sinh ra hiệu quả công kích chỗ hiểm, một mục tiêu chỉ có thể gây ra tối đa 3 lượt hiệu quả. Công kích chỗ hiểm, không bao gồm hiệu quả chí mạng. Tối đa chỉ có thể sinh ra tác dụng với 3 mục tiêu. Hiệu quả này phải bảo trì hình thái ngủ đông 3 giờ mới có thể sử dụng. Kỹ năng chủ động, đâm liên tục, nhanh chóng liên tục công kích mục tiêu 7 lần, lực sát thương đòn công kích đầu tiên bằng 40, giá trị lực lượng, sau mỗi lần công kích gia tăng 5 tổn thương, có thể phối hợp với những hiệu quả tổn thương đặc thù khác. Trong lúc sử dụng có thể bị cắt đứt, đây là một thanh chủy thủ hết sức đặc thù, đã có đặc hiệu, lại có kỹ năng, hơn nữa hiệu quả đều rất tốt, vấn đề là trước hết cần ở vào hình thái ngủ đông mới có thể bắt đầu dùng. Trước đó chiến đấu trên biển Caribe, đế vũ cũng không có chuẩn bị phương diện này, bởi vậy thanh chủy thủ không thể phát huy tác dụng, chỉ có thể tay không quyết. Đấu với bọn thẩm dịch, lần này gã đã có chuẩn bị, khi mà kỹ năng huyết thống cơ hồ hao hết thực lực đế vũ giảm mạnh, thanh chủy thủ này đã trở thành lá bài tẩy cuối cùng của gã. Thời khắc này người đàn ông thon gầy bị trúng chiêu đoạn trường, nhất thời thống khổ kêu to. Bất quá người này cũng dị thường hung ác, kiếm nhọn tay phải y nguyên đâm tới mặt đế vũ. Giữa thân kiếm tách ra một chùm quang hoa, hiển nhiên là có chứa hiệu quả kỹ năng cường lực nào đó. Không nghĩ tới thân hình đế vũ lóe lên, người như thiểm quang lực ảnh cấp tốc xẹt qua hai gã đàn ông, lao thẳng tới thanh phu nhân. Kỹ năng cấp C tử vong ập đến, phát động, tử vong ập đến, lần này đến nhanh vô cùng, đế vũ lập tức tới gần thanh phu nhân, tay trái ấn trước ngực thanh phu nhân, chỗ tiếp xúc chỉ cảm thấy mềm mềm như một cụm bông nát. Gã hơi, chút ngẩn ra chỉ thấy thanh phu nhân đột nhiên nghiêm nghị hét ầm. Tiếng thét chói tai của bà không phải công kích sóng âm như Sambaji, nhưng thanh âm thê lương buồn bã, vậy mà khiến tâm hồn người rung rung. Sau đó thanh phu nhân đột nhiên mở hai mắt ra, trừng mắt về phía đế vũ. Bà ta không phải mù lòa sao? Trong lòng đế vũ hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó cảm giác được một đoàn điện quang đánh lên người mình, đế vũ lập tức biết không ổn, gã nhanh chóng lui về phía sau, điện quang kia đánh trên người gã lại phát ra tia chớp leng keng mãnh liệt, vậy mà tạo thành hơn 150 điểm thương tổn cho gã, đồng thời còn gây ra hiệu quả tê liệt 3 giây. Đây chính là kỹ năng chuyên trúc của thanh phu nhân, vua hải tặc Thái Bình Dương, cặp mắt tử vong. Lúc nhìn thẳng mục tiêu sẽ sinh ra công kích đặc hiệu ánh sáng tử vong mãnh liệt. Lực sát thương 180, đồng. Thời hình thành đặc hiệu tê liệt 3, 5 giây, độ ưu tiên 35, hai gã da đen đồng thời phát động công kích từ phía sau đế vũ. Gã to cao đi trước ôm cổ đế vũ, tên còn lại bụng lấy miệng vết thương nhanh chóng đâm kiếm tới. Bên tai là tiếng gió vang vù vù, hóa ra bốn gã hải tặc thủ hạ của thanh phu nhân đồng thời ném loan đao trong tay về phía đế vũ. Đế vũ kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay chấn động, một mũi dao găm nặng nề vọt tới gã to con đang ôm mình, kỹ năng, đâm liên tục. Kèm theo dao găm phát động, liên tiếp 7 phát hung ác đâm vào thân thể gã to con, dưới tác dụng huyết dẫn, tổn thương tái một bước tăng cường, 7 lỗ máu cực đại phụt máu như suối phun. Gã to con không thể ôm nổi đế vũ được nữa, bị đế vũ quay người đá một cái bay ra ngoài. Dẫu là như thế, gã to con vẫn y nguyên ương ngạnh còn sống, sinh mệnh lực cứng cỏi. Đến thật đáng sợ, chỉ là bản thân đế vũ cũng bị bốn thanh phi đao, còn có gã đàn ông thon gầy đánh trúng, tuy dựa vào chuyển di chỗ hiểm, bị thương mà không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng máu nhuộm áo bào trắng, thoạt nhìn lại có chút dữ tợn khủng bố. Về phần thanh phu nhân, sau khi phát ra một kích bản thân cũng trúng, tử vong ập đến. Của đế vũ kêu thảm nhổ ra ngụm lớn máu tươi. Một đôi mắt trắng bệch gắt gao nhìn chằm chằm đế vũ, lại lần nữa nhắm lại, người uể oải như quả cầu da xì hơi xẹp xuống. Trong số các vị vua hải tặc, thanh phu nhân lên thay trượng phu đã khuất coi như là người yếu nhất, nhưng thân là nữ nhân, bà ta cực kỳ am hiểu lợi dụng mời chào nhân tâm. Hai gã thủ hạ đắc lực của bà thực lực tương đương cường hãn, mặc dù với khả năng đế vũ cũng không thể dễ dàng chiến thắng. Nếu như nói Tạ Vinh, Quân và đám Barbosser giao thủ là một hồi lực đối lực, Lam Bình và Sambaji là một hồi phang chiêu hoa lệ, Đế Vũ và Thanh Phu Nhân là một hồi chém giết tàn nhẫn huyết tinh, các bên đều có điểm tương đồng cực lớn, như vậy đối quyết của vua hải tặc Aman và tiểu sửu lại là cuộc so đấu giữa hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng. Trong tất cả thành viên đội thư huyết, dễ bị chú ý nhất tự nhiên là đội trưởng Tạ Vinh Quân không thể nghi ngờ. Nhưng dưới điều kiện tiên quyết không biết tình huống đối phương, cho một người liếc mắt nhìn toàn thể thành viên đội thứ huyết, như vậy kẻ đầu tiên hấp dẫn hắn tất sẽ là tiểu sửu. Đây là một kẻ quần áo buồn cười, thân mặc hồng bào lớn, đeo mũ cao đỉnh nhọn, mũi đỏ lớn kỳ lạ. Gã thoạt nhìn giống như tên hề mập mạp ăn mặc trang phục cực kỳ buồn cười biểu diễn trong gánh xiếc, chỉ là tên hề này lại là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Trước khi tiểu sửu tiến vào huyết tinh đô thị, chính là một thành viên trong gánh xiếc, dựa vào mũi to trời sinh của mình, trở thành tên hề được hoan nghênh nhất trong gánh xiếc. Nhưng mà một kẻ như vậy, trong một lần biểu diễn lưu động của gánh xiếc đã liên tục cưỡng gian rồi giết chết ba bé gái, tạo thành án lớn chấn động một thời lúc ấy. Có lẽ vì bộ mặt dị dạng bẩm sinh đã khiến tâm lý gã vặn vẹo biến thái, sau vụ trên tiểu sửu không ngừng gây án. Bởi vì thân ở gánh xiếc, cái tên hung ác mà giảo hoạt này mỗi lần đều có thể nhanh chóng tìm được mục tiêu mình muốn, xuất sắc hoàn thành kế hoạch phạm tội, không lưu lại chút chân ngựa nào. Chỉ là hồ ly mặc dù giảo hoạt, thợ săn cũng không phải ngồi không. Cảnh sát rất nhanh phát hiện tình tiết vụ án phát sinh liên quan mật thiết đến gánh xiếc, cuối cùng đã tập trung được mục tiêu, tìm được tên khốn này, bắn gục ngay tại chỗ. Sau khi tiến vào huyết tinh đô thị, gã tiếp tục giữ lại thân phận cũ, dùng hình tượng tên hề thị chúng. Có lẽ là bởi vì duyên cớ trường kỳ huấn luyện tại gánh xiếc, tiểu sửu có một đôi tay linh hoạt, điều này khiến phương thức tác chiến của gã lộ ra vẻ bịch bợm phức tạp, tràn đầy toan tính. Lúc hơn 10 tên hải tặc biển đen khô loan đao trong tay hò hét vọt tới tiểu sửu, gã chỉ hắc hắc cười lạnh, lòng bàn tay trái đột nhiên xuất hiện một viên cầu màu đỏ, một viên cầu màu lam, một viên cầu màu lục ném lên không trung, ba viên cầu nhỏ va chạm vào nhau trên không, phát ra tiếng thanh thúy dễ nghe. Nhưng phía sau thanh âm thanh thúy kia lại ẩn chứa sát cơ tử vong to lớn. Những viên cầu này chính là vũ khí của gã, phi cầu linh động, vũ khí đặc thù cấp DD, có thể tự động bay lượn trên không, thông qua va chạm mục tiêu tạo thành thương tổn, mỗi viên cầu có lực sát thương 10-15, sau khi công kích mục tiêu sẽ sinh ra hiệu quả đặc biệt. Sử dụng vũ khí này cần sở trường ném cấp tiến giai, 12 điểm lực lượng, 22 điểm nhanh nhẹn. Trong đó màu đỏ là hỏa cầu, màu lam là băng cầu, màu xanh lá là độc cầu. Ba viên cầu nhỏ quanh quẩn trên không một vòng, đột nhiên vọt tới một tên hải tặc nện bay gã, đồng thời thụ lực bay ngược lại, đâm vào một tên hải tặc khác lại lần nữa thụ lực bay đi, đánh trúng tên hải tặc tiếp theo. Phảng phất như chơi ping pong, mạnh mẽ đâm tới, mỗi khi đụng trúng một người, trên người đối phương hoặc là giấy lên lửa cháy hừng hực, hoặc là bao trùm băng xương xanh thẳm, hoặc là xương tấy tím xanh. Loại phi cầu linh, động này có thể thông qua va chạm vào nhau cải biến lộ tuyến, bởi vậy đường lối phi hành khó có thể nắm bắt. Với những mạo hiểm giả khác mà nói, loại đạo cụ cần kỹ xảo ném cực kỳ cao minh mới có thể gây ra uy lực tề phát này, cũng không có ý nghĩa quá lớn, nhưng đến trong tay tiểu sửu quả thực chính là lượng thân chế tạo cho gã. Bởi vì đây đúng là năng lực thiên phú của gã, có tác dụng khống chế đặc thù với vật thể ném, có thể khống chế lộ tuyến phi hành. Điểm này có chút tương đồng với thiên phú tinh vi của thẩm dịch, chỉ có điều thiên phú tinh vi cũng không đặc biệt thiên về mảng nào, chủ yếu gia tăng lực khống chế cơ thể cùng tư duy tự thân, phương thức biểu hiện hay thay đổi, mà của tiểu sửu thì chủ yếu là về khoảng ném, tuy phạm vi hẹp hơn, nhưng hiệu quả lại càng tốt. Thời khắc này ba viên cầu nhỏ tung, hoành tàn sát bừa bãi, đám hải tặc biển đen lại hoàn toàn không sợ, vậy mà đối cứng phi cầu vọt lên công kích. Với tư cách tín đồ đạo hồi dáng vóc tiểu tụy, tinh thần cuồng nhiệt và hy sinh của hải tặc biển đen lúc tác chiến là cường hãn nhất trong tất cả các hải tặc. So với những hải tặc khác, mỗi một gã hải tặc biển đen đều mặc trang phục trường bào trắng, trước ngực có vẽ dấu hiệu lửa, cầm trong tay thuần một sắc loan đao. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chết trận xa trường là cái chết vinh quang nhất của mỗi một gã chiến sĩ dũng cảm, sau khi tử chiến linh hồn của bọn họ sẽ được Thánh A-La che chở tiến vào thiên đường cực lạc mà Thánh A-La kiến tạo cho các tín đồ. Tại đó, có 77 sử nữ đang chờ đợi, sữa tươi cùng mật ngọt như dòng sông chảy xuôi đại địa. Loại tín niệm này mang tới trạng thái, tinh thần cường đại, khiến bọn họ dù đối mặt cường địch cũng tuyệt sẽ không lùi bước. Aman hú lên quái dị, loan đao đột nhiên rạch một cái lên cánh tay của mình, kéo lên một đường huyết tinh, miệng lẩm bẩm theo lời tụng niệm, hai tay đột nhiên vung lên, một chùm huyết vũ đột nhiên rơi vãi lên tất cả hải tặc bên cạnh. Cuồng nhiệt gia trì tiến hành tẩy lễ tôn giáo trong phạm vi lớn. Người tiếp lễ rửa tội tánh mạng hạ thấp 10, lực sát thương tăng lên 20, tốc độ tăng lên 15, không sợ thống khổ, lúc bị thương tổn tiến thêm một bước tăng cường lực sát thương. Bị thương càng nặng, công kích càng mạnh. Hải tặc được cuồng nhiệt gia trì càng trở nên hung mãnh, phóng tới tiểu sửu, nhưng gã lại cười khằng khặc quái dị rồi đột nhiên xoay người một cái, trường bào đỏ nhấc lên một mảnh hồng vân, triệt để che giấu. Thân mình gã, đợi cho trường bào màu đỏ kia rơi xuống đất, không ngờ đã không còn thấy tăm hơi người đâu. Đám hải tặc đang mờ mịt không biết làm sao, đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện thân hình quỷ mị của tiểu sửu, tay phải khẽ nhếch đánh ra một viên cầu màu tím, bay vụt tới Aman. Aman quát to một tiếng, đao vàng trong tay bổ ra một luồng quang ảnh thê lương. Kỹ năng đao luân vũ, hình thành một tấm lưới đao khí có thể dùng để bảo vệ mình, cũng có thể dùng để công kích mục tiêu. Mỗi lần công kích mục tiêu tạo thành 10 điểm thương tổn. Cầu tím bay tới, đánh vào lưới đao lại đột nhiên tự bạo, nổ ra vô số châm nhỏ, như mưa to chút về phía Aman. Mặc dù là đao luân vũ cũng không ngăn được nhiều châm nhỏ như vậy, Aman che mắt cuồng hét lui về phía sau, toàn thân cao thấp bị vô số châm nhỏ chát thủng, tiểu sửu như quỷ. Mị xuất hiện bên người Aman, một quyền hung hăng đánh vào mớ châm, vậy mà ngạnh sinh đích đánh mấy chục cây châm nhỏ vào trong thân thể Aman. Hóa ra viên cầu màu tím này không phải vũ khí gì, chỉ là một loại đạo cụ có thể thông qua nổ tung phát ra hàng trăm cây châm nhỏ. Tuy lực tổn thương mỗi châm không mạnh, nhưng đánh vào thân người lại đồng dạng đau muốn chết. Phương thức tác chiến quen thuộc nhất của tiểu sửu chính là trước dùng phi cầu linh động mê hoặc đối thủ, sau đó đột nhiên sử dụng đạo cụ công kích. Một khi đối thủ mắc lừa phản kích hơi không cẩn thận cũng sẽ bị tươi sống âm chết. Trong tất cả mọi người, phương thức tác chiến của gã coi như là linh hoạt quỷ dị nhất. Mắt thấy Aman bị mình trọng thương, tiểu sửu đắc ý phát ra tiếng cười hắc hắc quái dị. Nhưng mà gã chưa kịp toàn diện đắc ý, bỗng thấy loan đao trên tay phải của Aman đang bị thương nặng đột nhiên quỷ dị quay một vòng, vậy mà đâm vào trước ngực mình. Loan đao màu vàng xuyên thấu thân thể Aman, lại phảng phất như đâm vào người tiểu sửu, gã chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, còn Aman trước mắt đã nhe răng cười lãnh khốc. Kỹ năng chuyên trúc của vua hải tặc biển đen, tự mình hại mình, chỉ định một mục tiêu, sau đó tiến hành công kích chính mình. Mục tiêu bị chỉ định chịu gấp 3 tổn thương của bản thân. Bản kỹ năng cũng có thể dùng để chuyển di tổn thương mục tiêu gây ra cho bản thân. Tổn thương chuyển di bằng 1,5 lần tổn thương bản thân, nhưng chỉ dùng cho đòn công kích bình thường. Tín ngưỡng tôn giáo cuồng nhiệt khiến vô hải tặc Aman có được chiến ý điên cuồng không sợ hy sinh, vì đánh bại kẻ địch không tiếc cùng kẻ địch đồng quy vu. Tận, bản kỹ năng thuộc về kỹ năng chuyên trúc của vô hải tặc biển đen, sau khi giết chết Aman có thể đạt được. Cách chương.